Vấn đề nhân sự trước nay luôn được người ta coi trọng, mà phòng tổ chức cho ra phương án điều chỉnh nhân sự với Bí thư Vương đã truyền ra ngoài, càng có nhiều tin tức đối với những người có liên quan trong sự kiện lần này. Người thường thích xem náo nhiệt, khi đám tiểu nhân vật đang nghị luận xem ai sẽ thay ai, lúc này đám cán bộ chính cuộc luôn chú ý đến vận mệnh của mình chợt ngửi ra một hương vị khác thường. Tuy phòng tổ chức là người cho ra phương án điều chỉnh, thế nhưng nếu thông qua phương án này thì người được lợi lớn nhất chính là Bí thư Lục Ngọc Hùng. Bí thư Vương nếu thất bại lần này, dù hắn có cho ra cống hiến thế nào ở phương diện kinh tế, hắn cũng không phải là người đệ nhất ở thành phố La Nam. Thậm chí có người còn cho rằng quá trình điều chỉnh nhân sự lần này chính là một đòn đánh giá công tác nhân sự của hai đời lãnh đạo thành phố La Nam. Lục Ngọc Hùng và Bí thư Vương cuối cùng cũng sẽ phải có giao chiến, đây là nhận thức của mọi người, nhưng dù là ai cũng không ngờ vào đúng thời điểm quan trọng này trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy lại quay sang hàng ngũ của Lục Ngọc Hùng. Trưởng phòng tổ chức và phó bí thư nắm công tác tổ chức kết hợp với nhau, như vậy bí thư sẽ rơi vào tình huống khó khăn ở phương diện nhân sự. Có không ít người suy đoán phương án của phòng tổ chức có được thông qua hay không, Bí thư Vương có lợi dụng quyền uy của bí thư để chế định lại phương án điều chỉnh hay không. Những tin đồn kia cũng truyền vào trong tai Vương Tử Quân, nhưng hắn càng nghe càng cảm thấy không có vấn đề. Bí thư Vương, không ngờ trưởng phòng Tôn lại là như vậy. Kim Điền Lạc ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Kim Điền Lạc nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, trong lòng thầm suy đoán tâm tình của lãnh đạo, hắn thấy Bí thư Vương có lẽ đang rất phẫn nộ. Chính Bí thư là người thúc đẩy điều động nhân sự, thế nhưng thiếu chút nữa lại là làm mối cho người khác. Sự việc này dù xảy ra với bất kỳ vị bí thư thị ủy này cũng sẽ là một sự kiện không thể tha thứ được. Kim Điền Lạc vốn không có quá nhiều lo lắng với công tác thay đổi nhân sự lần này, hắn thấy Vương Tử Quân có thành tích là đường cao tốc Sơn La, có thành tích ở hội chợ xúc tiến thương mại coi như dựng lên địa vị khó dao động ở thành phố La Nam. Lúc này dù là Tôn Chiêu Hy và Lục Ngọc Hùng cũng không thể nào làm gì được Bí thư Vương, coi như Bí thư Vương sẽ nắm chắc thắng lợi trong ai ở sự kiện lần này. Nhưng làm cho Kim Điền Lạc cảm thấy không ngờ chính là Tôn Chiêu Hy lại chạy sang đứng trong hàng ngũ của Lục Ngọc Hùng, điều này làm hắn cảm thấy khiếp sợ và tràn đầy nghi hoặc. Hắn thấy Tôn Chiêu Hy đi theo Lục Ngọc Hùng cũng không có lợi ích gì, ngược lại đi theo Bí thư Vương thì sẽ nhanh chóng được đề bạt. Không đi đường tốt, sao Tôn Chiêu Hy lại phải đi đường xấu của Lục Ngọc Hùng? Con người đều có ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân nhìn Kim Điền Lạc rồi khẽ cười nói. Vẻ bình tĩnh của Vương Tử Quân lúc này cũng không phải chỉ là biểu hiện bề ngoài, hắn thật sự đang rất bình tĩnh. Dù Tôn Chiêu Hy có biểu hiện làm hắn thất vọng, thế nhưng hắn cũng không đặt hy vọng của mình lên người Tôn Chiêu Hy. Bí thư Vương, tôi cảm thấy phương án này nên để cho phòng tổ chức cầm về sửa lại. Kim Điền Lạc nói ra một phương pháp rất ổn thỏa. Dù sao thì phương án của phòng tổ chức chỉ là dự bị, còn phải được lãnh đạo đứng đầu là Vương Tử Quân tán thành. Nếu không được Vương Tử Quân tán thành, Bí thư Vương hoàn toàn có thể ép đối phương phải cho ra phương án khác. Vương Tử Quân vung tay ra nói. Bọn họ đã có quyết tâm, như vậy dù sửa đổi lại, chỉ sợ cũng không làm gì được, cùng lắm là thay đổi vài vị trí mà thôi. Kim Điền Lạc khẽ gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ nếu Tôn Chiêu Hy cứ cứng nhắc làm như vậy, Vương Tử Quân sẽ rơi vào thế bị động. Lúc này chiến tranh bùng phát ở La Nam cho thấy tình huống bí thư Vương Tử Quân có thể khống chế cuộc diện hay không. Kết quả thua kém không phải là thứ mà những người đi theo Vương Tử Quân tình nguyện được thấy. Kim Điền Lạc là người định vị đi theo bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng cố gắng suy nghĩ tìm ra biện pháp chu toàn cho Bí thư Vương. Nếu không chúng ta hòa hoãn một chút. Kim Điền Lạc trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Điền Lạc, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nhạt. Vương Tử Quân đến thành phố La Nam nửa năm rất ít khi ngồi yên ở phòng làm việc, thường đi thị sát, nghiên cứu và dạo quanh đó đây. Hắn đã có suy tính rất kỹ càng với phương diện nhân sự. Nhưng nhìn vào mặt tổng quát thì Kim Điền Lạc thật sự rất tốt. Nếu như hắn không phải đã có sẵn phương án, chỉ sợ đã thấy phương án của Kim Điền Lạc là rất tốt. Hòa hoãn là một trong những thủ đoạn của cán bộ lãnh đạo, cũng không phải không xử lý, mà đặt đó chờ xử lý. Còn khi nào thì xử lý, khi nào có kết quả, như vậy phải xem lãnh đạo vận dụng như thế nào. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 742. Gió mây bùng nổ. Thật ra Vương Tử Quân cho phép trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy cho ra ý kiến của mình, có thể sắp xếp vào vài thân tín, vì đề bạt cán bộ không phải là chuyện chơi. Thế nhưng Tôn Chiêu Hy lại quá đáng, điều này làm hắn khó thể chấp nhận được. Không cần hòa hoãn. Vương Tử Quân nói rồi đưa phương án của Tôn Chiêu Hy cho Kim Điền Lạc xem, lại nói. Anh xem những cán bộ trong danh sách này đi, nói cho tôi nghe xem năng lực công tác của bọn họ là như thế nào. Kim Điền Lạc là cán bộ lão thành ở thành phố La Nam, hắn biết rất rõ về những cán bộ này. Tuy hắn không biết Vương Tử Quân thật sự có tính toán gì, thế nhưng hắn vẫn cầm lấy bản danh sách kia, dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát kỹ càng. Sau khi trầm ngâm vài phút thì Kim Điền Lạc mới nói. Trong số các cán bộ được phòng tổ chức đề bạt trọng dụng có vài người cần phải chú ý. Ví dụ như Trần Minh Tuấn, người này có phản ứng không tốt ở huyện Dương Phong. Những tin tố cáo về người này có thể dùng bao tải để chứa. Còn đồng chí Hứa Tranh Viễn được đề bạt làm trưởng phòng giao thông cũng có phản ánh không tốt trong đơn vị. Không những tác phong có vấn đề, tay chân cũng không sạch sẽ. Nếu người này không có người cha tốt, chỉ sợ sẽ chẳng được ngồi lên vị trí hiện tại. Vương Tử Quân biết rõ bố của Hứa Tranh Viễn là ai, hắn cười cười không nói gì, chờ Kim Điền Lạc tiếp tục giới thiệu. Cốc cốc cốc. Khi Kim Điền Lạc chuẩn bị lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên, Vương Tử Quân mở miệng mời vào, thấy đồng chí Tân và Lý Quý Niên từ ngoài cửa đi vào. Khi thấy Lý Quý Niên thì Vương Tử Quân đứng lên đón chào. Mau lấy trà mà Tiểu Bắc đưa từ thủ đô đến cho chủ tịch Lý nếm thử. Vương Tử Quân vừa cùng Lý Quý Niên ngồi xuống ghế salon vừa cười nói. Lý Quý Niên ngồi xuống ghế salon, sau đó hắn cười nói. Bí thư Vương, lần này tôi đến có nửa nguyên nhân đến từ trà. Hì hì, tôi nghe nói loại trà này mỗi năm cũng không cho ra được nhiều, thế cho nên đến uống thêm một lần thì càng thêm quý. Lý Quý Niên nói làm cho đám người trong phòng đều nở nụ cười, bầu không khí có chút ngăn cách vì Lý Quý Niên đi đến chợt trở nên có chút hòa hợp. Kim Điền Lạc biết rõ Lý Quý Niên đến có việc cần thế cho nên cũng không ở lại lâu, hắn bắt chuyện với Lý Quý Niên rồi cùng đồng chí Tân đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi cửa phòng đóng lại, Lý Quý Niên cười nói. Chí Tân dưới sự chỉ điểm của Bí Thư Vương thật sự càng ngày càng có khả năng, nếu như không phải ngài chuẩn bị đưa anh ấy đến làm lãnh đạo xây dựng đường cao tốc, tôi thậm chí còn muốn nhận lấy cho anh ấy làm thư ký trưởng. Vương Tử Quân biết rõ đó là những lời khách khí của Lý Quý Niên, dù Lý Quý Niên có quan hệ với mình tốt đẹp như thế nào, đối phương cũng sẽ không lấy thư ký của mình đến làm thư ký trưởng. Tất nhiên những lời khách khí như thế này căn bản không nên chọc ra, chỉ cần thầm hiểu là được. Vương Tử Quân cười nói. Sớm biết chủ tịch Lý yêu thương Chí Tân như vậy, dù gì tôi cũng sẽ giữ anh ấy lại cho anh. Nhưng lúc này công tác động thổ xây dựng đường cao tốc đã rất cấp bách, thành phố La Nam lại là người đi đầu, thế cho nên cũng không thể để cho thành phố Tam Hồ và Triệu Lô vượt mặt được. Điều này là đương nhiên, nếu như bọn họ vượt mặt thành phố La Nam, như vậy cũng xem như chúng ta bị người ta chê cười. Chí Tân quản lý xây dựng đường cao tốc Sơn La là rất phù hợp,

Thế là Vương Tử Quân lên tiếng, ném tất cả những gì mình đã chuẩn bị sẵn ra ngoài cho Hứa Tiền Giang. Đối với vấn đề này đừng nói là Hứa Tiền Giang, cho dù là bất kỳ một đồng chí nào ở phòng tổ chức cũng có thể trả lời trôi chảy. Hứa Tiền Giang nghe rõ được vài vấn đề mà thầm khen Vương Tử Quân một tiếng, lão thật sự sợ Vương Tử Quân hỏi đến phương diện cải cách, vì khi đó mình căn bản không thể nào tỏ thái độ được. Tử Quân, rất tốt, kiên trì học tập thì trình độ lý luận sẽ ngày càng cao. Sau này nếu có bất kỳ vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Sau khi Vương Tử Quân mở lời cảm tạ, Hứa Tiền Giang cười tủm tỉm nói. Hứa Tiền Giang đặt điện thoại xuống mà cảm thấy sau lưng vã đầy mồ hôi, nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, lúc này lão cũng không thèm quan tâm. Lão vội vàng lấy ra một chồng sách báo của nửa năm qua trong tủ hồ sơ ra lục lọi xem xét. Hứa Tiền Giang nhìn bài viết có ký tên trưởng ban Dương, lão thầm mắng mình hồ đồ. Tuy bài viết không ghi rõ ràng, thế nhưng lại biểu hiện một xu thế nhân sự mới. Nếu mình xuống thành phố La Nam nói ra những lời quá khích, những lời này rơi vào trong tai trưởng ban Dương sẽ cho ra kết quả gì? Hứa Tiền Giang khẽ đặt tờ báo xuống. Lão thầm mắng Lục Ngọc Hùng, thầm nghĩ người này thiếu chút nữa đã làm mình phải nhảy vào. Nếu không phải là Vương Tử Quân gọi điện thoại đến kịp thời, chính mình đang chuẩn bị tìm lời để gõ đầu Vương Tử Quân, nếu như vậy chẳng phải không bảo trì sự ăn ý trong hành động với trưởng ban Dương sao? Hứa Tiền Giang đặt hết tất cả vấn đề lên người Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy, thế là cảm giác với hai người vào lúc này khác hẳn trước kia. Lão trầm ngâm một lát, sau đó cầm điện thoại gọi ra ngoài. Ha ha, cậu Hào, tôi là Tiền Giang, đã lâu không gặp. Cậu nghe tôi nói này, cậu có thời gian thì đến chỗ anh chỉ đạo công tác một chút, có phải là anh đây làm chậm trễ công tác của cậu không? Hứa Tiền Giang nói bằng giọng tràn đầy thân tình và gương mặt tươi cười hớn hở. Đầu đây bên kia cũng vang lên những lời nói rất khách khí. Hai người hàn huyên với nhau một lúc, sau đó Hứa Tiền Giang mới nói đến vấn đề chính. Cậu Hào, hôm nay tôi xem bài viết về cơ chế nhân sự của trưởng ban Dương, thật sự sinh ra nhiều cảm khái. Lời nói trên quan trường chú ý ngộ tính, Hứa Tiền Giang tuy nói ra một câu như vậy nhưng thực tế lại làm rõ chủ đề. Cậu Hào ở bên kia chợt cười ha hả nói. Trưởng phòng Hứa, anh Hứa. Tôi thật sự bội phục anh sát đất, những thứ không công khai như vậy mà anh cũng biết được. Tôi đang chuẩn bị nói với anh một tiếng, ép anh mời một bữa tiệc rượu, thế nhưng nguyện vọng lại thất bại. Hứa Tiền Giang chợt chấn động, lão đã thầm có suy đoán, nhưng lúc này lại cực kỳ hy vọng có thể được nghe thấy người cận thần ở bên cạnh trưởng ban Dương lên tiếng xác thực. Thế là lão chặn lại. Cậu cũng đừng quá khách khí, chỗ tôi chẳng lẽ không có rượu thịt sao? Đúng rồi, hai ngày trước tôi gặp em trai của cậu, nghe lãnh đạo thành phố của cậu ấy nhận xét, cậu ấy công tác rất tốt. Là một cán bộ công tác nhiệt tình, cần gia tăng trọng trách. Anh Hứa, tôi biết rõ em của mình, những thứ khác đều tốt nhưng tính tình có hơi nôn nóng. Nếu phái cậu ấy đến nơi khác thì tôi thật sự không yên tâm, thế nhưng bây giờ có anh Hứa bao phủ, tôi cũng bớt lo lắng hơn. Cậu Hào bên kia hiểu ý nghĩ của Hứa Tiền Giang, thế là mở miệng nói lời cảm tạ. Hứa Tiền Giang hào phóng vung tay lên nói. Cậu nói những lời này là không được, anh em của cậu là anh em của tôi, hai người chúng ta cần gì phải phân chia như vậy. Nếu cậu còn khách khí như thế, cũng sẽ không coi tôi là đại ca. Hai bên nói chuyện càng thêm nóng hôi hổi, thế là lời nói của cậu Hào bên kia càng then tùy tiện. Hắn dùng giọng hàm hồ nói ra vài thứ với Hứa Tiền Giang, làm cho quần áo của Hứa Tiền Giang đã khô càng nhớp nháp mồ hôi. Hứa Tiền Giang cúp điện thoại mà trong lòng cảm thấy tràn đầy nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ tuyến trên đang thúc đẩy một hạng mục lớn. Rốt cuộc là Vương Tử Quân đoán được hay là nghe được thông qua con đường nào khác? Nếu như thật sự là như vậy thì lòng dạ người này cũng là quá sâu rồi. Đối phương rõ ràng là ẩn giấu khôn lường, thỉnh thoảng nói ra vài điểm quan trọng, chờ anh phục hồi tinh thần thì người ta đã chạy xa vạn dặm rồi. Hứa Tiền Giang thầm suy đoán con đường của Vương Tử Quân, tâm tư của lão nhanh chóng tập trung thành một mối, dù sao cũng còn chuyện quan trọng hơn cần lão đi làm. Phải làm sao để có thể hùa theo ý đồ của trưởng ban Dương ở tỉnh Sơn Nam? Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão cũng có tâm tư muốn tiến lên. Lão cũng chưa phải quá già, còn muốn thừa dịp này để thừa thắng xông lên, mà trưởng ban Dương chính là một quý nhân ở bên trên có thể nâng đỡ hắn. Hứa Tiền Giang cầm bài viết trên tờ báo lên xem thêm vài lượt, sau đó đã thầm hiểu rõ vấn đề, cây bút trong tay không khỏi viết xuống ba chữ lớn. Vương Tử Quân. Vì đường cao tốc Sơn La còn chưa được xây dựng, thế cho nên khi đám lãnh đạo thành phố La Nam chào đón thượng cấp, vì muốn biểu hiện lòng thành đã phải đi ra tận đầu đường. Cũng vì thế ở vị trí giao giới giữa thành phố La Nam và Tam Hồ thường xuyên thấy xe của lãnh đạo thành phố La Nam đứng chào đón lãnh đạo. Hôm nay khí trời nắng ấm, cuối thu gió đã quét sạch những chiếc lá xanh xuống dưới đất. Chỉ còn vài con châu chấu búng người trên những đọt non cuối cùng. Đám châu chấu vô tư bay nhảy mà không biết gió thu sẽ dần đưa tất cả những chồi non cuối cùng biến thành lá vàng. Bí thư Lục, trưởng phòng Hứa không phải nói ngày mai mới đến sao? Thế nào chiều nay lại chạy đến La Nam rồi? Tôn Chiêu Hy đứng dưới ánh mặt trời mùa thu, hắn nhìn Lục Ngọc Hùng ở phía đối diện rồi trầm giọng hỏi. Lục Ngọc Hùng và Tôn Chiêu Hy có quan hệ không quá khả quan, bây giờ mối quan hệ đó vẫn chưa ấm lên, thế nhưng bọn họ có cùng kẻ địch, thế cho nên ít nhất giữa hai bên cũng có tiếng nói chung. Hơn nữa Lục Ngọc Hùng có ý thả lỏng, thế cho nên hai bên cũng có vài phần giao hòa. Lục Ngọc Hùng hít vào một hơi thuốc, sau đó kẹp điếu thuốc vào ngón tay cực kỳ ưu nhã, lại dùng giọng thản nhiên nói. Tuy phòng tổ chức tỉnh ủy thông báo ngày mai trưởng phòng Hứa có việc bận, thế nhưng anh có tin tưởng được không? Tôn Chiêu Hy không nói gì, thế nhưng hắn thật sự không tin lý do gượng ép mà phòng tổ chức tỉnh ủy đã đưa ra. Dù sao lãnh đạo xuống tuyến dưới nghiên cứu thường hay lùi thời gian cũng ít khi nào đến sớm hơn dự định như thế này. Hơn nữa gần đây trong tỉnh cũng không có hoạt động gì lớn, càng không có hội nghị gì bắt buộc trưởng phòng Hứa phải tham gia, thật sự khó thể nào tìm ra được lý do phù hợp, khó thể giải thích được. Bây giờ Hứa Tiền Giang vội vàng chạy đến đây, điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là trưởng phòng Hứa đã không đợi được nữa rồi. Điều gì làm cho Hứa Tiền Giang không chờ đợi được nữa? Tôn Chiêu Hy thầm nghĩ mà trên mặt lộ ra nụ cười. Hai ngày qua có thể nói là hắn rất khốn khổ, tuy còn chưa mở hội nghị thường ủy để tự phê bình, thế nhưng cả thành phố đều biết hắn bị lãnh đạo phê bình. Những tin đồn về đám cán bộ chỉ nhận được 7 phiếu tán thành trong đơn vị càng lan truyền khắp nơi. Tuy những tin đồn kia sẽ không có vấn đề, thế nhưng nó liên tục truyền vào trong tai Tôn Chiêu Hy, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Lúc này Hứa Tiền Giang đến có thể mở ra một con đường mới cho Tôn Chiêu Hy, sẽ loại trừ tất cả những ảnh hưởng mặt trái trong những ngày qua. Nhìn vào thái độ của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, xem ra lần này khả năng trưởng phòng Hứa đến mở ra con đường mới cho Tôn Chiêu Hy là rất lớn. Trong đầu Tôn Chiêu Hy chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Lục Ngọc Hùng. Bí thư Lục, ngài nên nói tốt cho tôi vài câu trước mặt trưởng phòng Hứa mới được. Với quan hệ của hai ta, anh cần phải nói những lời như thế này nữa sao? Lục Ngọc Hùng cười ha hả, hắn khẽ vỗ lên vai Tôn Chiêu Hy, sau đó khẽ nói. Anh Tôn, chỉ cần hai chúng ta một lòng. Như vậy sẽ thành công ở thành phố La Nam, tất cả phải dựa vào sự hợp sức của hai ta. Tôn Chiêu Hy dù không thích ứng với lời nói và nụ cười của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng hắn nhất định phải nghe theo, vì bây giờ hai người đang ở trên cùng một con thuyền. Tôn Chiêu Hy nhìn thoáng qua đồng hồ, hắn nhấc điện thoại lên bấm một dãy số, sau đó khẽ nói. Chào trưởng phòng Lý, bây giờ xe đến chỗ nào rồi? Sắp đến sơ o, quy quy y, a. Vâng, vâng, cảm ơn anh, lát nữa dùng cơm, mong rằng có thể mời anh vài ly. Sau khi cười lớn hai tiếng thì Tôn Chiêu Hy cúp điện thoại. Lục Ngọc Hùng vỗ bụi đất trên quần áo, sau đó cười nói. Có phải trưởng phòng Hứa sắp đến rồi không? Sắp đến rồi. Tôn Chiêu Hy đặt điện thoại vào trong túi quần, sau đó hắn dùng tay vuốt tóc. Tuy mái tóc của hắn vốn rất chỉnh tề, thế nhưng hắn vẫn vô thức cho ra động tác như vậy. Túp túp túp. Kèn xe vang lên, một chiếc Audi màu đen xuất hiện phía bên kia, phía sau chiếc xe Audi là một chiếc xe 20 chỗ. Khi hai chiếc xe đi đến trước mặt hai người Lục Ngọc Hùng thì chậm rãi dừng lại.